Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, 489 Ngục Huyết Ma Thần cuốn chi cuối cùng. Hào, cái này là đại đồng hồ báo thức sao? Ghi chép hết thảy tồn tại. Đối với cái này, cái được xưng ghi chép hết thảy mọi thứ. Ruri có lấy một định hưng thú, nhưng là vừa phải. Nếu như không là bởi vì mình chỉ nhớ thất lạc cho nên nhất định phải đi tìm một chút nó không thể. Khả năng hắn đều sẽ không tới tìm đồ chơi này. Bằng vào ta không tính là thâm hậu trí thức máy tính đến xem. Đồ chơi này thì tương đương với một đài máy tính. Không có quyền hạn sao? Thiết lập ta cái chương mục này quyền hạn được. Đem ta tư liệu ẩn giấu đi. Đương Ruri chính mình xuất hiện ở nơi này thời gian. Rất nhiều thứ tự nhiên mà nhiên tràn vào trong đầu bên trong. Dung hợp tâm linh bảo thạch hắn thêm chút phân tích biết lại minh bạch chuyện gì xảy ra. Đại đồng hồ báo thức cũng không phải là vô chủ, mà là từng có hai cái quyền hạn. Một là người sáng tạo, nhưng là đã gạch bỏ. Một cái khác là Vương Tiểu Minh, nhưng là hắn còn không có tìm được đại đồng hồ báo thức liền ở ra giám. Đại đồng hồ báo thức không có ai khống chế cũng sẽ không nói cái gì giúp Vương Tiểu Minh sữa một cái nói. Nhưng là Ruri tại không có được lúc quang thủ hộ giả truyền thừa trước ý đồ động đại đồng hồ báo thức chủ ý, lại đưa tới vật này tự động phản kích. Hậu quả chính là thiếu một chút không có bị vật này thủ tiêu sở hữu tư liệu. Bất quá bây giờ được. Đại đồng hồ báo thức minh bạch Ruri có lấy lúc quang thủ hộ giả truyền thừa. Là người mình, cho nên mở ra chính mình quyền hạn khống chế. Tồn tại qua, đã là vĩnh hằng. Chậc chậc, Haki, cái này loại vĩnh hằng. Có thể so với một mực theo đuổi vĩnh sinh cái gì càng thêm Haki một ít. Phàm là tồn tại qua, bị đại đồng hồ báo thức ghi chép, liền sẽ đạt được vĩnh. Tư liệu bị phong tồn tại đại đồng hồ báo thức trong. Mỗi khi cần, liền có thể điều ra, coi như tử vong. Thậm chí linh hồn tiêu tan. Nhưng là ngượng ngùng. Nơi này còn có dành trước. Tùy thời có thể trả lại như cũ. Mà phạm vi tác dụng. Hả? Thế nào chỉ có một mảng nhỏ? Cái này loại cơ hồ đem vô số thế giới trở thành chính mình ổ cứng một bộ phận bá đạo thần khí. Nhưng là lại chỉ thâu tóm nó sở ghi chép trên thế giới một phần nhỏ. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng a. Đại đồng hồ báo thức thâu tóm phạm vi rất lớn. Lớn đến Ruri đều cảm thấy có chút mênh mông. Vô luận là trái đất, Marvel, vẫn là nhẫn giới. Đều là đại đồng hồ báo thức phạm vi thế lực. Trong này hết thảy đều bị nó ghi chép. Nhưng là cái này như cũ chỉ là đại đồng hồ báo thức quan trắc đến trên thế giới một phần rất nhỏ. Nó ghi chép dưới là một bộ phận. Nhưng là quan trắc đến chính là một vùng biển mênh mông. Cho nên đây là tìm cho ta chút chuyện làm sao. Cóc tiên nhân suy đoán không có sai. Đại đồng hồ báo thức xác thực không có chủ nhân. Mà Ruri từ đại đồng hồ báo thức nơi này cũng nhận được rất nhiều tin tức. Nói cách khác cóc tiên nhân thế giới như thế này ý chí hóa thân. Nói cách khác không gian thông đạo. Không gian thông đạo nối liền vô số thế giới. Mỗi cái thế giới có thể thông qua hắn lẫn nhau lui tới với nhau. Ở tại bọn hắn còn cũng không đủ thực lực chính mình quán xuyên ra một con đường lúc tới sau. Nhưng là ngược dòng không gian thông đạo xuất hiện khởi nguyên. Đại đồng hồ báo thức cư nhiên. Không có ghi chép. So đại đồng hồ báo thức xuất hiện còn phải sớm hơn sao? Mà thế giới ý chí xuất hiện giống như vậy. Là muốn trước với đại đồng hồ báo thức. Đại đồng hồ báo thức chỉ ghi chép rất nhiều thế giới lẫn nhau chinh phạt. Thậm chí chiếm đoạt chuyện cũ, mà thế giới giữa lẫn nhau chiếm đoạt thủ đoạn chính là dựa vào lấy cái thế giới này sở sinh ra sinh. Linh đi chiếm lĩnh khác, đừng, thế giới, thu thập tài nguyên tới thực hiện, các đời người thắng, tương tự với chủng tộc hoặc là quân đoàn các loại. Chờ, người xâm lăng luôn là chiếm đại đa số, bọn họ công chiếm một cái lại một cái thế giới, sở hữu vô số tài nguyên, bồi dưỡng chiến sĩ. Xâm lược một cái lại một cái thế giới, tạo thành lương tính tuần hoàn, cuối cùng tạo thành đối với, đúng, thế giới khác nghiền ép thế, sau đó đạt được thắng lợi, mà ở đại đồng hồ báo thức trong ghi chép, Một khi một thế giới thu thập được lượng nhất định tài nguyên, cả thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa. Giống như là một kiện đồ vật trở nên càng ngày càng nặng sẽ chìm tới đáy một dạng. Một thế giới tích lũy tài nguyên càng ngày càng nhiều, thì sẽ từ cái hoàn cảnh này trong thoát khỏi mà ra. Đi đến một cái đại đồng hồ báo thức cũng quan trắc không đến địa phương. Đại đồng hồ báo thức người chế tạo, cũng chính là như vậy mang theo hắn thế giới rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, luôn cảm thấy cái này thiết lập có chút huyền huyễn a, Ruri cười cười. Sau đó ngân sắc quang hoa chợt lóe, cả phòng lại đã biến mất, mà bốn phía lại biến thành không gian thông đạo. Đại đồng hồ báo thức chỉ là một cái tên, nó bản thể xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Mà Ruri tại đạt được nó quyền khống chế sau, liền khiến nó ẩn giấu đi. Ngược lại tại đại đồng hồ báo thức ghi chép trong phạm vi, Ruri đã tùy thời có thể điều dụng nó lực lượng. Tiếp đó, nên trở về địa điểm xuất phát. Không nghĩ tới tìm đại lúc trung hội hoa nhiều thời gian như vậy. Bất quá cũng còn khá. Hết thảy thuận lợi, kế tiếp đương nhiên là phải đường cũ trở về. Còn như đại đồng hồ báo thức có thể không thể giúp đi đường. Ách, nó chỉ là ghi chép số liệu. Vẫn có thể rất nghịch thiên trả lại như cũ. Cùng với làm một ít thủ tiêu các loại việc làm. Phải nhượng Ruri nhanh chóng về nhà nói. Chẳng lẽ phải đem Ruri tại chỗ thủ tiêu. Sau đó tại chỉ định địa phương trả lại như cũ xuất hiện. Oa, thao tác còn có thể chơi như vậy sao? Cho nên Ruri lựa chọn chính mình chạy trở về. Đúng, trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ. Ruri đột nhiên nghĩ đến. Sau đó mượn dùng đại đồng hồ báo thức lực lượng điều tra nó ghi chép tư liệu. A được liệt, ngoặc kép chấm chấm, quang, chợt lóe tới quang rừng ở một cái lệ khí sâu nặng thân ảnh trước mặt. Hai cái giống vậy mặt mũi đứng đối diện nhau, cư nhiên làm thành cái bộ dáng này. Ruri chép miệng một cái, cảm giác trước mắt chính mình nhục thân có chút không vừa mắt. Chính mình nhục thân trong cuồng nghề nghiệp chiến sĩ cùng quỷ khóc chức nghiệp xảy ra một ít biến. Hóa vi diệu, sau đó, bão ẩm máu tươi cùng điên cuồng thôn phệ linh hồn nhục thân tự xuất hiện hai cái kỳ lạ ý chí. Nhưng là đây không phải là phổ thông linh hồn ý chí. Mà là tương đương với Naraku như vậy dung hợp ý chí. Một là tại vô tận trong huyết khí sinh ra ngục huyết ma thần. Một người khác chính là chiếm đoạt vô số linh hồn quỷ thần. Từ căn bản đi lên nói, bọn họ đều là bởi vì quỷ thần chi lực mà sinh ra. Hơn nữa cũng là bởi vì là Ruri nhục thân mà sinh ra. Nhưng là Ruri lại không chào đón bọn họ. Các ngươi, rốt cuộc giết bao nhiêu sống. Muốn nhét đầy một đoạn thông đạo huyết khí. Còn có kia ẩn thân cùng trong huyết khí quỷ thần hình bóng. Liên hợp lại cùng nhau. Chỉ một từ lực lượng trên đủ để áp chế hiện tại Ruri. Ngươi, hai tên học sinh mới ý chí tại Ruri xuất hiện trong nháy mắt cảm giác khí tức quen thuộc. Kia là cùng nguyên khí tức. Không rửa sạch sẽ, cũng đừng trở lại. Ruri mặt lạnh nói. Hả, hai tên học sinh mới ý chí còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liền đột nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi. Một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ở xa xa. Mà Ruri chậm rãi thu hồi tay mình trường. Trước người hắn, còn dư lại dưới là một vùng biển mênh mông giống như huyết khí cùng quỷ thần chi lực. Mà chính giữa, còn có một người hình động. Giống như là Ruri vừa vặn một trường đánh ra. Trực tiếp đem người đập không có. Sau đó huyết khí cùng quỷ thần chi lực còn chưa kịp phản ứng lại lưu tại chỗ một dạng. Thanh trừ bọn họ những kia hỗn tạp trí nhớ. Sau đó phơi lấy. Nha, nói thật, ta hiện tại cũng không nhất định cần một thân thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.